Người anh em, cậu thơm quá. Chương 3, vừa thẳng vừa sợ đồng tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là bị mùi sữa tắm hương cam trên người cậu thu hút. Thẩm Ngung lập tức cảm thấy vừa buồn cười vừa khó xử. Chưa kịp để Thẩm Ngung phản ứng, Tiêu Hùng bên cạnh đã tặc lưỡi hai tiếng. Tiểu Thẩm vừa đến cậu đã trêu chọc người ta, đừng có làm người ta sợ. Trình Mặc Phỉ nghe xong liền đứng thẳng người dậy, tự nhiên vòng tay qua vai Thẩm Ngung, dùng tư thế anh em thân thiết, liếc Tiêu Hùng một cái, không khách khí nói. Tâm địa bẩn thỉu nhìn cái gì cũng bẩn thỉu, anh em bình thường trò chuyện sao lại gọi là trêu chọc. Ôi trời ơi, Tiêu Hùng cố ý bắt chước giọng điệu của Trình Mặc Phỉ. Tiểu Thẩm em thoa gì mà thơm thế, cho anh ngửi với. Biến đi, Trình Mặc Phỉ cười đuổi người kia đi. Thẩm Ngung, Trình Mặc Phỉ hạ tầm mắt, đừng để ý cậu ta, chẳng ra cái thể thống gì. Thẩm Ngung, vâng, Thẩm Ngung rơi vào trạng thái trầm tư. Thẩm Ngung từ lâu đã phát hiện mình không có bất kỳ rung động nào với con gái, nhưng sau khi tò mò xem phim đồng tính lại có một vài phản ứng khác thường, nên biết được xu hướng tính dục của mình là gì, nhưng cũng chưa từng gặp được chàng trai nào khiến mình rung động, cho đến khi Trình Mặc Phỉ xuất hiện. Sống hai kiếp, gặp qua rất nhiều người, cậu quá rõ đặc điểm của đa số đàn ông thẳng và gay. Hành động đùa giỡn của Trình Mặc Phỉ và Tiêu Hùng thẳng đến mức không thể thẳng hơn. Nhưng trong lòng Thẩm Ngung biết rõ, Trình Mặc Phỉ không thể là thẳng, chỉ có thể là người chưa phát hiện ra xu hướng tính dục của mình mà thôi. Xèo, tình hình ngày càng khó khăn, vốn dĩ cậu đã không có manh mối gì để theo đuổi Trình Mặc Phỉ, giờ lại thêm độ khó mới. Thẩm Ngung chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, đột nhiên, giọng nói hơi do dự của Trình Mặc Phỉ vang lên. Thật sự bị dọa sợ rồi sao? Thẩm Ngung tỉnh táo lại, lắc đầu. Không, chỉ là cảm thấy mọi người tình cảm rất tốt. Trình Mặc Phỉ cười cười. Đều là anh em sống với nhau, ngày ngày tiếp xúc, chơi đùa vui vẻ ấy mà. Sợ Thẩm Ngung lo lắng không hòa nhập được với họ, Trình Mặc Phỉ đề nghị. Đợi lão Tôn về, cuối tuần bốn đứa mình cùng đi ăn một bữa nhé. Là đang hỏi ý kiến Thẩm Ngung, nếu Thẩm Ngung không đồng ý cũng sẽ không ép buộc. Tiêu Hùng xen vào, tôi sao cũng được. Thẩm Ngung cũng nói, được. Ngừng Ngung lấy điện thoại từ túi ra. Thêm WeChat nhé, anh Phỉ. Trình Mặc Phỉ nhanh chóng quét mã QR WeChat của cậu, thêm bạn trên WeChat. Đương nhiên, cũng chú ý đến vết nứt trên chiếc điện thoại cũ của Thẩm Ngung. Chiếc điện thoại chắc đã dùng được vài năm, thứ bị nứt là màn hình, không phải lớp dán. Đa số học sinh sau khi tốt nghiệp cấp 3 gia đình đều sẽ mua cho họ một chiếc điện thoại mới làm quà nhập học. Ở đại học, điện thoại thông minh cũng là một trong những vật dụng thiết yếu. Chiếc điện thoại cũ của Thẩm Ngung rõ ràng ẩn chứa quá nhiều bí mật. Nhưng họ mới chỉ là mối quan hệ vừa quen biết, chuyện riêng tư này tạm thời còn chưa thể dò hỏi. Chỉ là, khó tránh khỏi sinh ra một chút tò mò. Vừa thêm bạn xong, Trình Mặc Phỉ đột nhiên nhận được tin nhắn từ Thẩm Ngung. Là một đường link tao bao, Trình Mặc Phỉ nhấp vào link, phát hiện trang sản phẩm là một loại sữa tắm. Đối diện ánh mắt nghi ngờ của Trình Mặc Phỉ, Thẩm Ngung giải thích. Loại có mùi cam đó. Trình Mặc Phỉ chợt hiểu hóa ra mùi thơm trên người Thẩm Ngung đến từ sữa tắm. Trình Mặc Phỉ nhanh chóng động ngón tay. Đã đặt hàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngung cười cười cất điện thoại, nhét vào túi quần, ngón cái trả qua vết xước trên đó. Vì đã dán màn hình nên không có cảm giác gồ ghề rõ rệt. Chiếc điện thoại này trước đây là của Thẩm Lập Đức. Thời cấp 3 cậu hay đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè, để tiện liên lạc, sau khi Thẩm Lập Đức đổi điện thoại mới liền đưa chiếc cũ cho cậu, vì việc này mẹ kế còn tỏ ra không hài lòng, nhưng họ cũng chưa từng cho Thẩm Ngung tiền tiêu vặt, việc cậu đi làm thêm đối với họ là chuyện tốt. Sau đó đến năm 3 Thẩm Ngung tập trung ôn thi đại học, không đi làm thêm nữa, điện thoại cũng trở thành công cụ học tập của cậu. Chiếc hiện tại vẫn có thể tạm dùng tiếp, nên Thẩm Ngung không mua cái mới. Dù sao một chiếc điện thoại thông minh cũng phải mất 4 chữ số, cậu phải đảm bảo mình. Sống, trước rồi mới tính đến chuyện. Sinh hoạt, với sự giúp đỡ của Trình Mặc Phỉ và Tiêu Hùng, giường của Thẩm Ngung nhanh chóng được dọn dẹp xong, những thứ khác có thể từ từ sắp xếp, không cần vội. Trình Mặc Phỉ tháo chiếc vòng tay hình cuốn trên đầu xuống, đặt bừa lên bàn mình, giải băng đón tân sinh viên trên người vẫn chưa tháo, dẫn Thẩm Ngung ra ngoài. Đầu tiên Trình Mặc Phỉ dẫn cậu đến khoa hoa báo cáo, hoàn thành thủ tục đăng ký, nhận một chút quà lưu niệm. Thẩm Ngung cũng gặp được rất nhiều bạn cùng lớp tương lai ở đây, tất cả đều có phụ huynh đi cùng đăng ký, giáo viên chủ nhiệm còn nhân cơ hội tổ chức một buổi họp phụ huynh ngắn, Thẩm Ngung lén lút cùng Trình Mặc Phỉ chuồn trước. Thấy Trình Mặc Phỉ trong lòng chất chứa nghi hoặc nhưng lại vì lịch sự nên không dám hỏi gì, Thẩm Ngung chủ động tiết lộ. Bố mẹ ly hôn từ khi em còn nhỏ, cả hai đều tái hôn. Người duy nhất tốt với em là bà nội cũng qua đời khi em học cấp 2. Ở nhà không còn ai quan tâm em nữa, đăng ký cũng là một mình em đến. Để Trình Mặc Phỉ hiểu thêm về cậu, cũng có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt Thẩm Ngung rất đen, khi nhìn người khác giống như một con thú nhỏ, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp có thể khiến người ta xúc động. Trình Mặc Phỉ như bị chạm đến trái tim, con người luôn có cảm giác muốn bảo vệ kẻ yếu đuối. Anh giơ tay đặt lên vai Thẩm Ngung, ôm cậu vào lòng, không ngại nóng, nói. Không sao, sau này anh Phỉ sẽ che chở cho em. Thẩm Ngung khẽ cười, được, Trình Mặc Phỉ 19 tuổi, quả thật rất đáng yêu. Hiểu một chút về hoàn cảnh của Thẩm Ngung, coi như có thể đoán được tình hình kinh tế của cậu. Trình Mặc Phỉ dẫn Thẩm Ngung đến chợ đồ cũ, gần nhà ăn mua một đống đồ tốt giá rẻ. Chợ đồ cũ là một trong những phong tục của Đại học Yến Thành mỗi khi đến kỳ nhập học của tân sinh viên. Đàn anh đàn chị sẽ đến khu đất trống gần nhà ăn bày bán những đồ dùng cũ không cần thiết. Bản thân có thể thu hồi một chút vốn, tân sinh viên cũng có thể mua được đồ tốt. Trở về ký túc xá với đầy ắp đồ đạc, trong phòng vẫn chỉ có mình Tiêu Hùng, Tôn Hàm Tinh vẫn chưa về, chắc là vẫn đang đi cùng bạn gái. Đưa Thẩm Ngung về xong, Trình Mặc Phỉ lại mang theo chiếc vòng tay hình cún vừa tháo ra lúc nãy đi ra ngoài một chuyến để xử lý công việc. Thẩm Ngung bắt đầu dọn dẹp vị trí của mình, giường đã dọn xong, những thứ còn lại đều là đồ linh tinh, không tốn quá nhiều công sức. Tiêu Hùng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, trò chuyện đôi ba câu với Thẩm Ngung. Thẩm Ngung cũng vui vẻ trò chuyện với anh ta, muốn từ miệng anh ta biết thêm một chút về Trình Mặc Phỉ năm 19 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hùng không phát hiện ra Thẩm Ngung đang dò hỏi, nói không ngừng. Anh Phỉ à? Là nhân vật nổi tiếng của Đại học Yến Thành đấy. Anh ấy là người địa phương Yến Thành, gia đình có điều kiện, tính cách cũng hào phóng dễ gần, không giống tên nhà giàu khoe khoang ở phòng bên cạnh, đi đôi giày rách cũng khoe khắp nơi, một đôi giày có thể đăng cả chục status, anh Phỉ giàu hơn hắn cả vạn lần, nhưng lại cực kỳ khiêm tốn. Hoàn cảnh gia đình Trình Mặc Phỉ, Thẩm Ngung rất rõ, cha và các chú bác kế thừa sản nghiệp của ông nội, gia thế sâu dày. Ở Yến Thành có một chỗ đứng, mẹ là giáo sư âm nhạc đại học, cả hai đều cởi mở. Trước đây đối với việc Trình Mặc Phỉ và một người đồng tính đến với nhau cũng chưa từng có bất kỳ ngăn cản nào. Tiêu Hùng, một năm đại học anh Phỉ nhận được thư tình tỏ tình có thể quấn quanh ký túc xá một vòng, nhưng anh ấy chưa thích ai, đều từ chối cả, hiện tại vẫn còn độc thân. Tiêu Hùng xoa xoa cằm, lại nói, nhưng anh cảm thấy ở nơi hormone trỗi dậy như đại học, anh Phỉ chắc cũng không kiên trì được bao lâu. Thẩm Ngung khẽ cong môi, đặt chiếc giỏ treo mua được ở chợ đồ cũ lên cạnh giường. Cậu sẽ cố gắng, đúng lúc này, Tiêu Hùng như nhớ ra chuyện gì đó thú vị, cười một tiếng, nói. À đúng rồi, còn có một số chàng trai tỏ tình với anh Phỉ. Thẩm Ngung động tác cứng đờ, nhanh chóng chớp mắt một cái, gắng gượng đè nén nhịp tim, giấu mặt trong bóng tối, sợ biểu cảm trên mặt lộ ra điều gì. Giọng nói bình thường hỏi. Anh Phỉ phản ứng thế nào? Tiêu Hùng, đương nhiên là từ chối rồi. Anh Phỉ là trai thẳng, hơn nữa còn rất sợ đồng tính. Thẩm Ngung, thẳng và sợ đồng tính. Dán nhãn như vậy lên người Trình Mặc Phỉ cậu thật sự rất muốn cười. Nhưng lúc này cậu không tài nào cười nổi. Đàn ông thẳng cũng không sao, có thể từ từ bẻ cong. Nhưng sợ đồng tính thì cậu biết làm sao giờ. Ngay cả xu hướng tính dục của mình cũng phải cẩn thận giấu kín. Để Trình Mặc Phỉ biết được sẽ giữ khoảng cách với cậu, vậy càng không có cách nào tiếp cận. Thẩm Ngung hít sâu một hơi, quay người, cong mắt, giả vờ đùa giỡn. Sợ đồng tính đến mức nào? Tiêu Hùng tiếp tục chia sẻ tin đồn. Anh Phỉ là thành viên đội bóng rổ, năm nhất có một chàng trai khoa mỹ thuật thường đến gần sân vẽ tranh. Quen biết anh Phỉ, hai người còn vào cùng một câu lạc bộ, từng cùng đi ăn, cũng coi như là bạn bình thường. Ai ngờ học kỳ trước đột nhiên tỏ tình với anh Phỉ, theo đuổi anh Phỉ một thời gian, anh Phỉ trực tiếp chặn tất cả phương thức liên lạc, không còn tiếp xúc nữa. Bình thường trong phòng đùa giỡn cũng không dám đùa về phương diện đó, anh ấy rất bài xích. Chuyện này rất nhiều người biết, cũng không phải bí mật. Thẩm Ngung, Cậu vừa mới thêm liên lạc của Trình Mặc Phỉ, còn chưa kịp xem moment, không muốn bị chặn chút nào. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Tiêu Hùng dừng lại một chút, hỏi. Tiểu Thẩm à, em chắc là Thẳng nhỉ. Thời buổi này giới trẻ ngày càng chấp nhận và bao dung hơn với người đồng tính. Nhóm người này tuy nhỏ nhưng ở các trường đại học cũng không quá hiếm. Trong phòng dù sao cũng có một người cực kỳ sợ đồng tính, để có không khí hòa hợp. Chủ đề đến đây, thuận miệng xác nhận một chút cũng là cần thiết. Không ngờ vừa dứt lời, tiếng chìa khóa xoay đột nhiên vang lên, cửa mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào. Hai ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mặc Phỉ trong tay cầm vài hộp cơm mang về, lần lượt liếc nhìn hai người trong phòng, tùy ý hỏi. Đang nói chuyện gì thế? Lời của tác giả, Tiểu Thẩm, mồ hôi ướt lưng. JPG, cách chương.